Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2745, chương 2845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lệ nhìn Giang Vũ Thừa, kéo ghế đến phía đối diện rồi ngồi xuống. Sắc mặt của anh trông hơi tệ, Thẩm Lệ nói, vẻ bối rối thoáng qua trên mặt Giang Vũ Thừa. Anh cười ngượng ngùng, gần đây anh bắt đầu tiếp quản công ty, nhiều việc phải giải quyết nên khá bận rộn. Trước kia anh chưa từng đụng đến những việc này, cũng hơi lát léo, tương đối phức tạp. Lời giải thích này nghe có vẻ hợp lý. Thẩm Lệ ngấm lại thấy cũng đúng. Mới bắt đầu thì chẳng ai biết hết mọi thứ cả. Trên đời này cũng không có nhiều thiên tài kinh doanh đến thế. Sự sáng chói bên ngoài của hầu hết mọi người cần rất nhiều nỗ lực phía sau họ. Cô đột nhiên nghĩ đến Cố Chi Dân. Lúc đó, Cố Chi Dân và Tư Mộ Hàn cùng nhau khởi nghiệp. Có lẽ anh đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Tuy nhiên, khi cô và Cố Chi Dân gặp lại nhau, truyền thông Thịnh Hải đã lớn mạnh hơn. Cố Chi Dân đã trở thành một ông chủ lớn trong ngành giải trí. Bất cứ ai trong giới giải trí nhìn thấy anh ta cũng phải nể mặt. Nhận thấy suy nghĩ của mình đang trôi đi hơi xa, Thẩm Lệ định thần lại. Lúc đầu ai cũng như vậy nhỉ. Mọi thứ đều khó khăn nhưng sau này thì sẽ ổn thôi. Trước kia tôi từng nghĩ làm ăn rất dễ dàng. Chi Dân đi tới hôm nay có vẻ rất thuận lợi. Mọi thứ nhìn khá đơn giản. Giang Vũ Thừa tự giễu cười, thở dài, nếu không trải qua thì sẽ không biết những việc đó khó khăn thế nào. Thẩm Lệ không đến đây để nghe Giang Vũ Thừa than xuân sầu thu. Cô chỉ nhìn Giang Vũ Thừa, không nói gì nữa. Giang Vũ Thừa cảm thán một hồi, dường như cuối cùng cũng nhận ra Thẩm Lệ không nói lời nào. Bấy giờ anh mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Lệ, vẻ mặt Thẩm Lệ lạnh nhạt. Nhìn không ra biểu cảm gì. Giang Vũ Thừa và cô nhìn nhau một lúc. Anh không nói gì nữa, cầm một tờ giấy trong túi đưa cho cô. Thẩm Lệ nhận lấy. Cô liếc nhìn, nhưng không nhìn rõ vì ánh sáng quá mờ. Cho đến khi lấy đến được trước mặt thì cô mới nhìn rõ chữ. Mắt cô bình tĩnh dán chặt vào một chỗ trên trang giấy. Ngón tay vô thức cuộn tròn lại, giữ chặt tờ giấy. Giang Vũ Thừa nhìn cô, cũng không nói lời nào, chỉ cẩn thận quan sát vẻ mặt cô. Em gái Tiểu Thẩm đã thực sự trưởng thành rồi. Em ấy đã trở nên chững chạc hơn. Trí nhớ của anh luôn dừng lại khi em còn nhỏ. Em mặc đồng phục học sinh và đứng ở cửa lớp gọi Chi Dân. Lúc ấy, giọng điệu của Giang Vũ Thừa đầy khao khát ký ức. Tại sao anh lại có thứ này? Thẩm Lệ lạnh lùng ngắt lời Giang Vũ Thừa. Ánh mắt Thẩm Lệ lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh lùng. Nhưng cho dù vậy, Giang Vũ Thừa vẫn không thể phân biệt được cô với cô em gái thông minh kiêu hãnh trong ký ức của chính anh. Dường như dù thế nào thì cô vẫn là cô mà thôi. Dù hoàn cảnh ra sao thì sự kiêu ngạo trong cô vẫn tồn tại. Cách chương.